Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 782, huyết ma kích, cú đấm này rọi sáng thiên địa, ông ánh lóa mắt, giống như một vầng mặt trời nổ tung, có người đều không mở mắt nổi, có thể hung mạnh bão táp đang phập phồng, ầm ầm ầm đánh đi tới, tràn ngập kinh thế khí tức. Quyền phong dường như vạn đạo thiểm điện ở bạo phát, ở bốn phía chấn động dưới ánh mắt, đầy trời hoàng đạo long khí đều bị nổ ra, giống như một cái hạp cửa mở ra, để trong này đang sôi trào. Sao có thể có chuyện đó? Hắn quyền thế làm sao sẽ đột phá tăng vọt một đoạn? Lẽ nào hắn vừa nãy giấu giếm thực lực không thành? Có người cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng. Kiệt Tư gầm nhẹ, không biết a, tiểu tử này quyền lực tại sao lại tăng cường nhiều như vậy? Không phù hợp lẽ thường a, người xem cuộc chiến đều đang bàn luận. Không thể tưởng tượng nổi, cảm giác đạo lăng một lần tăng cường sức chiến đấu quá nhiều. Lê Thanh Quân tinh tế lông mày cau lại, Cao Quý ung dung có chút bất mãn, đối với thiếu niên bạo phát thực lực cảm giác thấy hơi quá. Nàng nguyên bản đúng như vậy kế hoạch, chờ đạo lăng nhanh không xong rồi liền trợ hắn một cái. Hảo nghĩ biện pháp thu phục hắn, nhưng là kết quả nằm ngoài dự đoán của nàng. Xích Hỏa Linh Điểu cạc cạc cười, tuy rằng không biết vì sao lại như vậy. Thế nhưng hiện tại đạo lăng khí tức đã không kém gì thiên bằng nhiều thiếu. Đạo lăng trong mắt nhưng là có vẻ kích động. Kết cục này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Bởi vì động thiên phát sinh biến hóa rất lớn. Ở 50 đạo vương phẩm long khí tẩm bổ dưới, hắn động thiên biến. Đạo lăng cảm giác cái này trong động thiên mặt tựa hồ hình thành long mạch. Điều này làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi. Tại sao lại như vậy? Thế nhưng không nghi ngờ chút nào, đạo lăng động thiên nở thoát biến, mà là vừa nãy động thiên có một loại cảm giác đói bụng truyền ra. Liền như vậy, vừa nãy động thiên lấy tốc độ khủng khiếp thôn phệ mấy trăm cân thần nguyên, dẫn đến sức chiến đấu của hắn tăng nhanh như gió. Tiểu tháp, chuyện gì thế này? Đạo lăng kích động hỏi dò. Cảm giác chuyện này quá không tầm thường. Lẽ nào lúc trước chính mình liều sống liều chết mở ra 9 đại tạo hóa khiếu huyệt, hiện tại vẫn là phản phổ ra kinh thế tiềm năng. Không cái gì có thể kỳ quái. Long khí với thân thể người có diệu dụng. Ngươi động thiên chẳng khác nào là một cái tiểu thế giới. Vương phẩm long khí trợ giúp ngươi trúc hạ căn cơ. Ngươi căn cơ hiện tại còn phi thường yếu, chính là một đạo tiểu linh mạch. Tiểu tháp nói rằng, tiểu linh mạch, đạo lăng giật mình nói, ý của ngươi là, ta có thể không ngừng tăng cường cái này tiểu linh mạch. Không sai, thế nhưng tiền để cần đại lượng vương phẩm long khí đi mở rộng cái này linh mạch, để nó không ngừng trưởng thành. Tiểu tháp biểu thị tán thành. Cái kia chẳng lẽ có thể mở rộng đến vương phẩm long mạch cấp độ? Đạo lăng có chút khiếp sợ. Đến bước đi kia, người chẳng phải là càng ngày càng đáng sợ. Ngươi bây giờ nói luận những này quá sớm. Ngươi động thiên căn cơ chỉ có điều mới vừa xây. Tiểu tháp hừ nói, ta trước đây nói cho ngươi, muốn nhiều tu hành động thiên. Ngươi hiện tại có không có cảm giác gì? Ta cảm giác động thiên có chút bành trướng. Đạo lăng trong mắt tránh ra một tia tinh quang. Hắn có chút rõ ràng, động thiên thật rất trọng yếu. Không sai, động thiên càng mạnh, diễn biến linh mạch liền càng là đáng sợ. Ngươi mở ra 9 cái tạo hóa khiếu huyệt, vậy thì đại biểu ngươi ở phía sau con đường tu hành trên liền đi khá xa. Đạo lăng câu nói này để đạo lăng trợn mắt líu lưỡi. Không trách trước đây một ít người tỷ như Thu Quân Quân đang quan sát hắn động thiên, Nguyên lai liên quan đến lớn như vậy. Tiểu tử, ngươi đem cửu thiên tức nhưỡng lại cho ta một thành. Ta cho ngươi biết một bí mật. Tiểu tháp nhân cơ hội tham lam mở miệng. Đạo lăng ra mặt đều là vừa kéo. Mặt đen lại nói, có chuyện liền nói mà. Chút chuyện nhỏ này còn giấu giấu giếm giếm. Chó má việc nhỏ, tiểu tử ngươi mở ra không thiếu sót động thiên. Vận khí rất lớn a. Chuyện này cần nói tỉ mỉ. Ngươi trước tiên giải quyết đối thủ này nói sau đi. Đạo lăng không còn gì để nói. Bất quá chuyện này hắn còn thật sự muốn biết. Bởi vì hắn cảm giác chuyện của Linh Mạch không phải chuyện nhỏ. Ngay ở hắn trầm mặc thời điểm, thiên bằng trong nháy mắt đánh giết mà xuống. Khổng lồ thân thể ép khắp vùng non sông này. Một tôn to lớn bằng chảo rụi đi, chụp vào đạo lăng đầu lâu. Ngươi cái này đánh mau xuất sinh, cho lão tử cút ngay. Đạo lăng hét lớn, toàn bộ mái tóc múa tung. Hắn kim thân ở cuồng bạo, giơ lên nắm đấm liền đập phá đi tới. Đạo lăng thân thể quá cuồng bạo, tam chuyển kim thân liền cần đại lượng năng lượng gia trì thân thể sức chiến đấu. Mà hiện tại hắn động thiên đại biến, dẫn đến hắn tam chuyển kim thân bạo phát đến một cái khủng bố cấp độ. Xích hỏa linh điểu phi thường kích động, đây chính là đạo lăng tuyệt kỹ. Không ai có thể học được, một khi bạo phát đều có thể gắng chống đỡ phổ thông trọng khí a. Cú đấm này đụng vào nhau, quyền cùng chảo đều đang run lên bần bật, dĩ nhiên không phân cao thấp. Đáng ghét, cái này Trương Lăng khẳng định tu ra hoàng đạo long khí. Vừa nãy vẫn đang giả bộ, đúng đấy, thân thể của hắn thần thông cũng quá mạnh mẽ. Dĩ nhiên có thể cùng thiên bằng bản thể cứng đối cứng. Người xung quanh đều đang bàn luận. Cảm giác cái này Trương Lăng có chút đáng sợ. Dĩ nhiên có một đời chí tôn sức chiến đấu. Không trách lá gan như vậy đại. Dãy núi này đều đang run lên bần bật. Hai cái bóng ở đây không ngừng đấu. Đánh ra đáng sợ chân hỏa. Muốn đem nơi này đập sập. Đánh mau xuất sinh, ngươi không là tuyên bố muốn một phút giết chết ta sao? Đạo lang hống lên, đến đây đi, để lão tử nhìn ngươi năng lực. Hiện tại thời gian cũng không nhiều. Thiên bằng xoay quanh ở trên không, to lớn con mắt nhìn chằm chằm đạo lang, ẩn chứa một loại khí lạnh tận xương, cũng nương theo một loại ba động khủng bố tràn ngập ra. Đây là một khẩu rất khiếp người ma binh, một khẩu đại kích, hiện màu đen nhánh, có nhuộm vết máu đỏ sậm, lộ ra khốc liệt sát khí, càng có một ít đáng sợ ma ảnh ở hiện ra. Cái này binh khí mới ra hiện, lệnh toàn trường người hoàn toàn biến sắc, có người run giọng nói, thiên bằng dĩ nhiên nắm giữ một khẩu chí bảo, này thật giống là huyết ma kích. Chính là bằng tộc một vị đại nhân vật binh khí, đã từng giết đi quá cường giả. Trương Lăng chết chắc rồi, thiên bằng hiện tại rời đến cái này chí bảo, tất nhiên có thể chém xuống hắn. Ở bốn phía dưới ánh mắt, thiên bằng trong tay huyết ma kích trong nháy mắt xoay tròn lên. Xé ra hư không, dĩ nhiên phóng xạ mười mấy dặm địa, đòn đánh này quá khiếp người. Khe lớn đen thui đáng sợ, tựa hồ có thể đem người cho nuốt vào đi. Đạo lăng trong đầu lẫm liệt, cả người tóc gáy đều ở dựng thẳng, không nghi ngờ chút nào. Đây là một khẩu chí bảo, trong tay hắn chớp mắt xuất hiện một khẩu xích long tiên. Bị hắn xoay tròn lên, xích long tiên đang múa may, dài đến mấy ngàn trượng cao. Hướng về vết rách hư không lớn rút đi. Hừ, một khẩu đỉnh cấp báu vật cũng muốn cùng ta chí bảo đối kháng. Thiên bằng đang cười lạnh. Cái này huyết ma kích chính là một khẩu phổ thông chí bảo. Tuy rằng chỉ là phổ thông báu vật, thế nhưng liền là một vài đại nhân vật đều không có. Ở đạo lăng dưới ánh mắt, Xích Long Tiên căn bản đánh không ngừng khe lớn. Cái này khe lớn ở hướng về hắn kéo dài, muốn đem hắn cắn nuốt. Đặc biệt Xích Long Tiên dĩ nhiên đang vặn vẹo. Phút chốc, một khẩu huyết ma kích rụi tới, đột nhiên hoạt động đẩy, dĩ nhiên đem Xích Long Tiên cắt đứt. Hắn sao, đây là bảo vật gì? Đạo lăng khí hỏng rồi. Đây chính là một khẩu đỉnh cấp báu vật, lại bị đánh phế bỏ. Hừ, một khẩu phổ thông chí bảo liền đem ngươi sợ đến như vậy, tiểu tháp hừ nói. Đạo lăng cau mày, này phổ thông chí bảo có thể là không bình thường, chính là một tôn đại đạo thánh binh. Thế nhưng cái này chí bảo rõ ràng rất không bình thường. Xem ra muốn vận dụng âm dương đạo đỉnh. Hy vọng chớ bị người nhận ra. Đạo lăng rất nhanh có quyết định. Chỉ có âm dương đạo đỉnh mới có thể chống lại cái này huyết ma kích. Ở bốn phía ánh mắt khiếp sợ dưới, cái này khe lớn đem đạo lăng đều thôn phệ, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Hết thảy đều ô đen kịt lại. Trời ạ, lẽ nào Trương Lăng cũng bị giết đi? Đây chính là một đời chí tôn a. Có người kinh ngạc thốt lên, chí bảo dưới chí tôn trẻ tuổi đều là run rế, có người cười nhạt. Xích Hỏa Linh Điểu phi thường bình tĩnh, nó biết đạo lăng âm dương đạo đỉnh vẫn còn, lấy âm dương đạo đỉnh đáng sợ, đối kháng huyết ma kích vẫn là có thể làm được. Cái này khe lớn quá khủng bố, lại như là một cái lĩnh vực, bao phủ phương viên này mấy chục dặm. Làm người đều sợ hãi. Đây chính là chí bảo. Quá khủng bố. Các ngươi mau nhìn, khe lớn bên trong chảy ra huyết. Lẽ nào Trương Lăng bị huyết ma kích bị chém xuống? Có người sợ hãi. Lê Thanh Quân cũng nhíu mày, tự lẩm bẩm, sẽ không dễ dàng như vậy liền bỏ xuống đi. Tuy rằng huyết ma kích phi thường đáng sợ, ở bốn phía căng thẳng dưới ánh mắt, có người nhìn thấy một khẩu đỉnh ở bạo phát, thế nhưng quá mông lung, bị một tầng màn ánh sáng bao phủ. Bọn họ không thấy rõ vật ấy là cái gì. Thế nhưng có người nghe được tiếng kêu thảm thiết, tiếp tại bọn họ ánh mắt khiếp sợ dưới. Huyết ma kích hoành bay ra ngoài, cũng có một cái to lớn cái bóng bị đập phá đi ra. Cái gì? Toàn trường kinh hãi vẻ. Đây là tình huống thế nào? Thiên bằng lại bị đánh ra đến rồi. Căng thẳng quan tâm dưới, đạo lăng cũng từ khe lớn bên trong hoành lao ra, không có mảy may do dự, dương kích mà lên, muốn đem thiên bằng giết đi. Hắn vẫn đúng là dám. Lê Thanh Quân mí mắt vi nhảy, nhíu mày nói, người này liền là có thể thu phục, cũng là phiền phức. Quá có thể gây rắc rối. Thiên bằng đang thét gào, nó cả người đều là huyết, mới vừa rồi bị một khẩu đỉnh đập trúng, nó huyết ma kích bị đánh bay, mà nó kém chút bị đánh chết. Hắn khẳng định nắm giữ một tôn chí bảo. Thiên bằng khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, nó biết lần này thất bại, đối phương nắm giữ một khẩu thần bí chí bảo, căn bản không phải là đối thủ của nó. Đạo lăng trên người cũng có vết máu, trên kim thân có mấy cái lỗ hổng đang chảy máu. Huyết ma kích phi thường khủng bố, bị bao phủ trong nháy mắt, hắn suýt chút nữa bị xé ra. Chí bảo, hai cái này từ ở đạo lăng nội tâm thả phi thường trầm trọng. Vật ấy nếu như nắm giữ, liền là gặp phải hoàng đạo cường giả cũng sẽ đối với hắn tạo thành uy hiếp cực lớn. Vật này quá mạnh mẽ, bạo phát khí tức vượt qua vương giả tầng thứ này. Một tiếng vang ầm ầm, một tôn tử kim chiến xa vắt ngang trong hư không. Thiên bằng cầm huyết ma kích chớp mắt vào ở đến nội bộ. Đây là một tòa phi thường mạnh mẽ chiến xa, giờ khắc này bạo phát, trong nháy mắt liền bay lên trời cao. Tình cảnh này để đạo lăng hoàn toàn biến sắc. Hắn quát, ngươi chạy trốn nơi đâu? đem bảo vật lưu lại cho ta. Đạo Lăng điên cuồng đuổi theo, vậy cũng là một khẩu chí bảo. Trên người hắn cũng là âm dương đạo đỉnh, là chí bảo. Xích Long Tiên cũng bị hủy diệt, hắn gấp khuyết một khẩu bảo vật. Cái này huyết ma kích tuyệt đối phi thường khủng bố. Nếu như có thể nắm giữ tuyệt đối có thể ở táng thần giới hoành hành vô kỵ. Hắn giống như một đạo lưu tinh bay ngang, tốc độ mau đến dọa người. Tình cảnh này để toàn trường người hoàn toàn biến sắc. Vậy thì kết thúc, Thiên Bằng lại bị đánh chạy. Nó nhưng là bằng tộc chí tôn trẻ tuổi, sức chiến đấu cực cường, mà là đỉnh cấp tồn tại. Hết chương.